Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 238. Góc truyện audio.com. Chương 238. Hợp tác với Phó Bảo Hân. Bà ấy vuốt vuốt mái tóc của mình, lười biếng nói, hay là chúng ta nói một chút xem hợp tác thế nào đi. Thực ra thì thành thật mà nói, cô cũng không thích Mạc Hạnh Nguyên, so ra thì cô muốn chờ thành bạn bè của cháu hơn là chờ thành kẻ thù. Tôi mím môi, khẽ cười nhạt, bạn, hay là thôi đi. Ánh mắt của Tổng Giám Đốc Phó cao lắm. Cháu, thật sự không thích hợp làm bạn với cô đâu. Làm bạn với người vì lợi ích, mà đánh đổi tất cả. Như vậy thật đáng sợ, bà ấy nhíu mày nói. Con, người là như vậy đấy. Đợi đến khi cháu sống đến tuổi của cô thì có thể nghĩ thông suốt hơn thôi. Chưa tới 10 năm nữa ư? Tôi cười cười không nói nhiều. Nhìn về phía bà ấy rồi nói thẳng, chuyện của nhà họ Cố, cháu nhúng tay vào không được. Cho dù là Thẩm Quang nhận cháu là con gái nuôi nhưng cháu cũng không với cô đâu. Làm bạn với người vì lợi ích mà đánh đổi tất cả. Như vậy thật đáng sợ, bà ấy nhíu mày nói. Con, người là như vậy đấy. Đợi đến khi cháu sống đến tuổi của cô thì có thể nghĩ thông suốt hơn thôi. Chưa tới 10 năm nữa ư? Tôi cười cười không nói nhiều. Nhìn về phía bà ấy rồi nói thẳng, chuyện của nhà họ Cố, cháu nhúng tay vào không được. Cho dù là Thẩm Quang nhận cháu là con gái nuôi nhưng cháu cũng không thể nói gì cả. Dù sao thì chuyện này là chủ ý của ông Phát. Nếu như toàn bộ nhà họ Cố đều nói không có liên quan đến cô thì cháu cảm thấy cô không cần phải căng thẳng như vậy. Chỉ cần qua khoảng thời gian này thì cô vẫn có thể tiếp tục trở về Cố Nghĩa làm chủ tịch của cô rồi. Bà ấy hơi híp mắt lại, sắc mặt tối sầm xuống. Cho nên cháu không tính sẽ hợp tác với cô đúng không? Tôi nhún vai, cháu phải suy nghĩ đối phó với Lâm Nguyên. Đương nhiên sẽ có dự tính của riêng mình, ý tốt của Tổng Giám Đốc Phó. Cháu, xin nhận lấy vậy. Nói xong, tôi lập tức đi thẳng về phòng ngủ. Phó Bảo Hân đi theo sau lưng tôi. Thẩm Xuân, Hinh, cháu không cần phải từ chối cô nhanh như vậy. Cô biết bây giờ, cháu đã có dự tính riêng. Vô cùng khinh thường phần tài liệu về Lâm Nguyên trong tay cô. Nhưng mà cháu có nghĩ đến nếu như Mạc Hạnh Nguyên vẫn luôn chen chân vào giữa cháu và Thắng Nam thì cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ trở nên như thế nào không? Tôi dừng bước, quay đầu lại, nhìn bà ấy, cho nên cô mới dùng Mạc Hạnh Nguyên để đến đây quấy nhiễu cuộc hôn nhân của cháu à? Bà ấy mím môi, hơi không vui, nói, cháu hoàn toàn không cần phải trở thành kẻ thù của cô. Chuyện mà cô có thể giúp đỡ cháu không chỉ là những thứ nhỏ nhặt này thôi đâu. Tôi muốn bật cười, nhưng cố gắng kiềm chế lại rồi nhìn bà ấy nói. Tổng Giám Đốc Phó, giữa cô và cháu chỉ có thể tồn tại loại quan hệ không can thiệp vào chuyện của nhau mà thôi. Chuyện của cô, cháu không giúp được. Còn chuyện của cháu thì cháu tin rằng mình có năng lực làm tốt. Vì thế, hy vọng rằng sau này chúng ta đều sống yên ổn với nhau một cách bình an vô sự. Trở lại phòng ngủ, tôi cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác đau bụng dần dần ập tới. Đến khi vào phòng tắm mới phát hiện mình đã tới kỳ kinh nguyệt. Sau khi sinh đứa bé, kinh nguyệt của tôi vẫn không trở lại bình thường được. Cũng may bây giờ đã đến bình thường rồi. Lúc Phó Thắng Nam trở về, tôi đã ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ xem tivi. Bởi vì sợ lạnh nên tôi lấy một tấm chăn ra đắp những sợi tóc trên người anh, còn đọng chút hơi nước trong tay, ôm nột bó hoa. Thấy tôi nằm trên ghế salon xem điện thoại, anh đi tới kéo chăn lên cho tôi rồi nói, còn chưa ngủ sao, đợi tôi hà. Tôi ngồi thẳng người dây hơi mệt mỏi, eo cũng có chút đau nhức, nhàn nhạt mở miệng nói, anh đặt hoa vào trong bình cắm, sau đó lại dùng tay xoa xoa lên gương mặt tôi. Có lẽ đã ngồi ủ ấm được một lúc lâu nên khi bàn tay anh chạm vào, đột nhiên tôi lại cảm thấy hơi lạnh. Đợi tôi làm gì thế? Anh, phận thế kéo tôi vào trong ngực, trên mặt tràn đầy tươi cười, dùng dầu cọ vào mặt tôi. Tôi nhìn hoa anh đã mua về, trông thấy túi đựng và bó hoa nở vô cùng tươi đẹp kia thì cảm thấy chắc cũng không rẻ. Anh thuận tay đưa hoa đến bên cạnh tôi, cười yếu ớt nói, ngửi thử xem có thơm không. Tặng cho em à? Tôi nhận lấy, nhàn nhạt ngửi một lát. Quả thật rất thơm. Anh ôm lấy tôi vào lòng, thấp giọng nói, không tặng cho em, chẳng lẽ tôi giữ lại cho mình à? Tôi rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói, nghe cô nói rằng cô Hạnh Nguyên còn ở lại đây thêm mấy ngày. Anh nhíu mày, vẻ mặt lãnh đạm, vậy thì sao? Tôi buông bó hoa ra, quay sang nhìn anh nói, bày ở phòng khách đi. Anh cau mày, trên gương mặt anh tuấn dường như mang theo chút tức giận. Tôi tặng hoa cho em giải quyết nó như vậy sao? Tôi đứng dậy, thoát khỏi ngực anh rồi nhàn nhạt nói, vậy em phải làm sao đây? Ôm nó ngủ, bảo vệ nó hà? Anh mím môi, không lên tiếng nữa, trực tiếp đặt hoa lên kệ tivi rồi sau đó cởi áo khoác đi vào phòng tắm. Không bao lâu sau, trong phòng tắm lập tức vang lên tiếng nước chảy. Tôi thản nhiên nhìn bó hoa bị đặt trên kệ tivi, hơi mất hứng đứng dậy lên giường ngủ, bụng dưới có chút khó chịu. Vừa mới đứng dậy đi vài bước đã cảm thấy máu chảy thành sông, hơn nữa tâm trạng không tốt lắm, khiến cả người rất dễ cáu gắt. Lúc Phó Thắng Nam đi ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, nửa người trên còn đọng chút hơi nước, tóc vẫn chưa được lau khô. Thấy tôi đã nằm trên giường, anh hơi cau mày, quăng khăn về phía tôi rồi nói, giúp tôi lau. Tôi cau mày, chui sát vào trong chăn không lên tiếng. Không muốn phản ứng với anh, thấy tôi thờ ơ, anh sầm mặt xuống, Thẩm Xuân Hinh, có chuyện gì thì em nói rõ đi, đừng bò mặc tôi như thế. Chuyện tối nay là do tôi không xử lý tốt, vì thế cũng lấy lòng em, để em chút giận rồi. Em còn định làm gì nữa thì làm gì, đừng có tự mình tức giận như thế, được không? Tôi hơi khó chịu, cộng thêm mệt mỏi trong người nên khẽ động đậy một chút, ngước mắt lên nhìn anh. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi bèn nhỏm dậy hôn một cái trên môi anh rồi nói, em ờ, cảm ơn anh, em rất thích hoa của anh, ngủ ngon. Nói xong, tôi lập tức nằm lên giường, tầm mắt của Phó Thắng Nam quan sát tôi từ trên xuống dưới. Nghe tôi nói xong thì hơi híp mắt lại, trầm giọng nói, qua loa lấy lệ. Sau đó anh khom người trực tiếp cúi người xuống hôn một cái, cánh tay anh đặt bên người tôi, nụ hôn này rất sâu khiến tôi không thể phản kháng được, vì thế bèn đáp lại anh. Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra, ánh mắt anh đen láy thâm thúy. Tối nay có thể không? Tôi thất thần trong chốc lát, cơn đau đớn th bụng dần dần truyền đến, vì thế bèn mở miệng nói, Phó Thắng Nam, em rất mệt. Anh nghe hiểu ý, nên ngược lại cũng không cưỡng ép tôi nữa. Khẽ gật đầu nói, ừ, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhưng ngay lập tức, khi Phó Thắng Nam nằm bên cạnh tôi vào, lúc anh ôm tôi vào trong ngực thì hô hấp vẫn vô cùng dồn dập, có thể cảm nhận được dường như anh phải nhịn rất khổ sở. Tôi rút người muốn né tránh, thế nhưng ngay phía sau lưng chính là mép giường, nếu còn trốn nữa thì sẽ phải rơi xuống giường. Vì thế tôi đành phải giơ tay lên đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt. Thế nhưng cho dù tôi không nói gì cả thì ngay lập tức anh đã phát hiện ra, ánh mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào tôi, bất ngờ hỏi, đến lúc nào vậy? Tối nay. Tôi mở miệng, cảm giác mệt mỏi vô cùng khó chịu. Anh đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, tôi nằm trên giường có chút thất thần, đang suy nghĩ không biết nên làm sao đối mặt với anh, thì đã nhìn thấy anh bưng một chén đường đỏ trứng gà tiến vào, khiến tôi không khỏi ngần người. Xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi, cách chương.